Quy tắc quái đàm xích nhật chân giả Mỹ Hầu Vương. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại Lôi Âm Tự, ta càng trao mày, tâm thần càng bất an. Tim trong N, G, Ư, C cũng đập thình thịch như trống trận. Khi ấy, những hàng chữ sáng rực chợt hiện ra trước mắt, nhẹ nhàng lay động như sóng nước. Từng chữ một không ngừng sinh trưởng. Nếu chẳng thể nhận ra kẻ giả đội lốt đồ đệ, ắt sẽ bị chúng tấn công. Khi lâm nguy, người có thể cầu xin chư thần trợ giúp, nhưng chớ quên xét kỹ, người trước mặt thực là thần tiên hay là giả mạo. Hãy hồi tưởng nơi hai ngộ không đã từng giao đấu, suy xét kỹ lưỡng những chỗ bất thường. Hoa quả sơn có tử thi vùi lấp, thủy liêm động ẩn náu yêu tà. Khi giả giả thành chân, chân lại hóa giả, khi có thành không, không lại thành có, xin hãy tiếp tục, chữ nghĩa nhòa dần trong mắt ta, như khói sương tiêu tán vào cõi hư không, ta rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trước mặt ta, Phật tổ ngự trên tòa sen, bảo tướng trang nghiêm, một bàn tay còn vương vết M, Á, U đỏ thẫm, lặng lẽ nhìn xuống bãi thịt vụn đang nằm la liệt dưới đất. Ngộ không đứng bên, cười hì hì, thần thái tự nhiên, hắn nói rằng, yêu nghiệt kia, hình dung giống ta như đúc, binh khí cũng không khác, ngay cả bản lĩnh cũng tương đương, nếu chẳng tìm đến Phật tổ để xét đoán, thật khiến người phải đau đầu bối rối, nay yêu ma đã bị diệt trừ, chúng ta rốt cuộc có thể an tâm tiếp tục hành trình thỉnh kinh. Nói đoạn, hắn tung người một vòng, đáp xuống ngay trước mặt ta, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, gắt gao nhìn thẳng vào ta, miệng vẫn cười nói, sư phụ, người nói có đúng chăng? Ta gắng ép nỗi sợ vào lòng, ra vẻ trấn tĩnh, khẽ gật đầu, ngộ không rảo bước quanh ta một vòng, bước đi thong thả, thần sắc chẳng khác chi mãnh thú rình mồi. Hắn lại hỏi, vừa rồi sư phụ cứ chăm chăm nhìn lên giữa không trung, nhưng chốn ấy rõ ràng chẳng có gì, người rốt cuộc nhìn thấy điều gì vậy? Ánh mắt hắn bấy giờ ẩn hiện kim quang, tưởng như muốn xuyên thấu xương cốt, nhìn thấu tâm can ta. Mồ hôi lạnh từ trán ta từng giọt chảy xuống. Ta vội vã chắp tay, hướng về phía Phật tổ mà thành kính hành lễ. Lợi dụng lúc hỏa nhãn kim tinh chưa kịp phát hiện, vịt bay lạc bầy ta bẩm rằng, đệ tử xin đa tạ Phật tổ đã trừ khử lục nhĩ Mỹ Hầu. Nay yêu tà đã tận, chúng đệ tử nguyện tiếp tục bước lên đường thỉnh kinh. Phật tổ im lặng, chỉ phất tay áo rộng, lập tức vài đám mây lành nổi dưới chân chúng ta, nâng bổng ta cùng ngộ không, đưa ra khỏi Đại Lôi Âm Tự, trở về chốn xưa, nơi giả ngộ không từng xuất hiện. Cách chương.